chốn tha hương. Cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai. Phút chia tay anh nói lời tiễn đường, mắt em buồn nhìn anh thôi đã mê. Đêm hôm nào mùa trăng thu chờ anh đến bên tôi, vui thân ra rời hình bóng anh theo chân gối này. Thoáng hương xưa thôi cũng đành nói cho nhau lời cuối cùng, dấu chân anh rời căn gã buồn. Đêm hôm nào mùa trăng thu chờ anh đến bên tôi, vui thân ra rời hình bóng anh theo chân gối này. Thoáng hương xưa thôi cũng đành nói cho nhau.